hạt mưa đã gọi tên anh, bỗng thấy thương cây bàng nó, thương chiếc bóng vô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm. Chuyện là bằng nó em nghe gì không ơi

Ngày tháng em đêm trôi ân tình đã nhạt nhòa, ơi em người yêu dấu vời, rồi em xa mãi trong lòng anh càng thương nhớ ngày tháng đẹp tuyệt vời khó quên. Còn đêm nay lần cuối càng sâu chiều nồng chút nước mắt vào môi, tàn một cuộc tình mãi em như cánh chim rơi, nếu có tiếc nuối không nên thế. biết yêu người là muộn phiền, một đời không thôi, cuộc tình đơn côi mình tôi lẻ loi. Nhưng cớ sao tôi vẫn yêu trong đắng cay vô bờ, mà con tim chẳng nói nên lời. Biết yêu người rồi một ngày còn lại riêng tôi, lặng nhìn mây trôi lệ rơi đắng môi. Khi biết em không cần tôi, ôi xót xa vô bờ, từ nay thôi hết câu chờ mong. Nhiều khi tôi lặng im I'm trong lẫn giống nhạt nhòa. Điều gì nữa, anh cứ bước ra đi vậy đi. Đừng We'll be right back. lại để gió cuốn trôi theo mây. One, two, three.